chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, đây là Tư Đồ Phong muốn cho nàng kinh hỉ ma. chương 375, đây là Tư Đồ Phong muốn cho nàng kinh hỉ ma. Tư Đồ Phong còn lại là thuần túy bởi vì đôi mẹ con này ngày mai liền phải rời đi. Chỉ nghĩ ở lâu tiếp theo điểm tốt đẹp hồi ức, đủ hắn ở nước ngoài. Một người cô độc thời điểm hồi tưởng lên tống cổ thời gian, trên thực tế cùng Trần Thanh Thanh ở bên. Nhau lúc sau điểm tích tích hắn đều thường xuyên sẽ ở trong đầu hồi tưởng khởi. Là hắn dùng để tống cổ thời gian thuốc hay. Mà hiện tại chỉ nghĩ lưu lại càng nhiều, một nhà ba người hướng tới trên đảo gần nhất một nhà đại. Hình công viên trò chơi xuất phát đi theo có chuyên gia bảo hộ bọn họ Diêm La Điện người, bởi vì nơi này là nước ngoài, dễ dàng sinh sự đoan. Không thể không làm ra phòng bị, ba người trên người đều ăn mặc Trần Thanh Thanh trước tiên lấy lòng. Thân tử trang, là một kiện màu vàng nhạt áo hút đi là. Mặt trên có phim hoạt họa đồ án, mặc ở Tử Ngâm trên người manh manh đát Tư Đồ Phong thoạt nhìn cũng đặc biệt soái, cho hắn cả người tăng thêm không ít ánh mặt trời chi khí, Trần Thanh Thanh tự mình cảm giác cũng thực không tồi, thật lâu không có mặc loại này quần áo, cảm giác đều diệu thu nhỏ ma mới, cả người thoạt nhìn đều thanh thuần vài phần, một nhà ba người xuất hiện ở công viên trò chơi. Khiến cho rất nhiều người chú mục, sôi nổi đều hâm mộ không thôi, chủ yếu là bởi vì nhan giá trị quá cao, hơn nữa một nhà ba người ở bên nhau bộ dáng thoạt nhìn thực ấm áp, Trần Thanh Thanh cõng ba lô. Bên trong trang một ít diệt tu cho nàng phòng thân đồ dùng. Còn có Tử Ngâm đồ ăn vặt cùng thủy, tính toán trong chốc lát nàng đói bụng đút cho nàng ăn, mà Tử Ngâm lần đầu tiên tới công viên trò chơi. Cả người thoạt nhìn hưng phấn cực kỳ, cơ hồ nhìn đến cái gì liền nhịn không được hoan hô nói. Mụ mụ mụ mụ xem cái kia, thoạt nhìn hảo hảo chơi Nga, chỉ chốc lát sau lại. Ba ba ba ba xem cái kia, thoạt nhìn hảo kích thích bộ dáng, Tư Đồ Phong cười nói. Tử Ngâm tưởng chơi, ân ân, ta tưởng chơi đâu, kìa ba ba mang người đi chơi, hảo cha con hai ở chung hòa thuận. Nhưng Trần Thanh Thanh lại không thể không ngắt lời nói. Ta đi bồi Tử Ngâm chơi. Người ở dưới chờ, kia chính là trời cao to lớn tàu lượn siêu tốc. Yêu cầu vượt qua thử thách phổi năng lượng Tư Đồ Phong thân thể còn không có khôi phục. Không thích hợp chơi loại này kích thích đồ vật Tư Đồ Phong cũng biết. Nhưng lại vẫn là tưởng bồi Tử Ngâm chơi. Nhưng Trần Thanh Thanh lại trước sau không cho phép, rốt cuộc hắn thân thể quan trọng cuối cùng Tư. Đồ Phong thỏa hiệp, Trần Thanh Thanh cõng ba lô nắm Tử Ngâm bước lên tàu lượn siêu tốc từng đợt tiếng thét chói tai. Truyền đến, nghe thấy thanh âm liền cảm thấy thực kích thích Tử Ngâm trong miệng không ngừng truyền ra nhảy. Nhót ú cú cú cú tương đương thanh. Nhìn ra được tới nàng thật cao hứng, các nàng ở tàu lượn siêu tốc thượng chơi đùa. Tư Đồ Phong đứng ở phía dưới một khối đất trống nhìn lên các nàng, giống như là đang xem trên thế. Giới tốt đẹp nhất phong cảnh giống nhau, đó là hắn Tư Đồ Phong cuộc đời này tình cảm chân thành hai. Người, xem các nàng chơi đến cao hứng. Hắn khóe miệng không tự giác rào rạt khí một mặt hạnh phúc mỉm cười, này tươi cười dừng ở cách đó. Không xa một người nam nhân trong mắt, chói mắt vô cùng, Diêm La. Đây là ngươi muốn nhân sinh, thê nhi vần quanh, cộng độ cả đời, ha ha, chỉ là gặp ta, ngươi chú định không loại này mệnh, ngươi đi thê nhi vần quanh cộng độ cả đời. Ta làm sao bây giờ, ở mênh mang biển người như vậy nhiều cả trai lẫn gái chung. Ta đã có thể nhìn chúng ngươi như vậy một cái mà thôi, trên thế giới này trừ bỏ ngươi bên ngoài. Không ai có thể đủ khiến cho ta hứng thú, cho nên trừ bỏ ngươi. Ta ai cũng không cần, muốn ta buông tha ngươi. Ai có thể buông tha ta? Thích chính là thích, đây là vận mệnh, cũng là vận rủi. Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm chơi đến cao hứng. Không hề có cảm giác được nguy hiểm buông xuống. Một trận uyển chuyển nhẹ nhàng phi cơ trực thăng thăng nhập giữa không trung. Ở trên bầu trời tha vài cái vòng, Tư Đồ Phong cảm giác được có chút không thích hợp. Chính là đã muộn rồi. phi cơ trực thăng hướng tới Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm chậm rãi tới gần. Từ Đồ Phong nhịn không được xông lên tiến đến, hướng tới Trần Thanh Thanh phương hướng hô to, nha đầu, cẩn thận, chính là người quá nhiều, khoảng cách lại xa. Trần Thanh Thanh căn bản là nghe không thấy, sở hữu hôm nay đi theo ra tới Diêm La Điện người đều hướng tới tàu lượn siêu tốc tới gần, âm thầm móc ra ra hỏa tới, nhưng lại sôi nổi đều bị không rõ nhân sĩ dùng súng gây mê cấp đánh bại. Trên mặt đất hết thảy đều như là chủ mưu đã lâu giống nhau, Tư Đồ Phong nhìn trước mắt hết thảy. Lòng nóng như lửa đốt, muốn đi cứu nha đầu. Chính là tàu lượn siêu tốc cũng không dừng lại, phi cơ trực thăng vẫn như cũ ở nàng đỉnh đầu phía. Trên vờn quanh, không bao lâu, 5 phút tàu lượn siêu tốc rốt cuộc ngừng lại, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm cùng nhau cởi bỏ đai an. Toàn, chuẩn bị đi xuống, cũng chỉ cảm giác phía sau lưng căng thẳng, giống bị người dùng tay cấp bắt được giống nhau, Tử Ngâm cũng là như thế, một lớn một nhỏ hai người. Còn chưa phục hồi tinh thần lại, cả người cũng đã bị điếu tới rồi giữa không trung. Đáy lòng kinh ngạc không thôi, ta lạc cái đi. Đây là Tư Đồ Phong muốn cho bọn hắn kinh hỉ sao? Cảm thấy ngồi tàu lượn siêu tốc không thể làm bạn bọn họ. Liền trực tiếp an bài phi cơ trực thăng. Trèo ở giữa không trung sẽ càng kích thích. Đích xác Tử Ngâm cũng tưởng Tư Đồ Phong an bài. Hưng phấn đến hét lớn. Mụ mụ. Hảo kích thích, hảo hảo chơi Nga, nơi này hảo cao, có thể nhìn đến phía dưới hết thảy, Trần Thanh Thanh cười nói. Đúng vậy, Tử Ngâm tìm xem, ba ba ở nơi nào. Tử Ngâm ánh mắt thực hảo, ở mênh mang biển người chung, chỉ chốc lát sau liền thấy được ba ba thân ảnh. Chỉ là, nàng cảm giác được một tia không thích hợp, nàng nói. Mụ mụ mau xem, ba ba ở nơi đó, nàng dùng ngón tay cái kia phương hướng. Trần Thanh Thanh chỉ chốc lát sau liền thấy Tư Đồ Phong thân ảnh. Chính kích động, liền cảm giác được một tia không thích hợp, hắn bên người nằm ở mấy cái Diêm La Điện giả dạng hắc y nhân, mà chính hắn, rất xa nhìn lại, đều có thể cảm giác được trên người hắn tuyệt vọng, sao lại thế này? Không đúng. Này chiếc phi cơ trực thăng không phải Tư Đồ Phong an bài. Trực giác nói cho nàng, xảy ra chuyện nhi, đáy lòng trong khoảnh khắc loạn thành một đoàn. Tử Ngâm cũng có thật không tốt dự cảm, nàng bất động thanh sắc quay đầu lại nhìn thoáng qua đem các. Nàng ninh ở giữa không trung người, nháy mắt liền cảm giác được nguy hiểm, những người này hơi thở cùng ba ba bên người người thực không. Giống nhau, mà Trần Thanh Thanh nhìn Tư Đồ Phong càng ngày càng tuyệt vọng. Thân ảnh cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Cả người đau lòng cực kỳ, hốc mắt trong khoảnh khắc trở nên chua xót, trong miệng không ngừng nỉ non. Tư Đồ Phong ba chữ ta giống như, lại phải cho ngươi thêm phiền toái. Đãi Tư Đồ Phong thân ảnh biến thành một cái tiểu điểm điểm. Hoàn toàn đều thấy không rõ. Trần Thanh Thanh rốt cuộc khôi phục lý trí, cả người trở nên bình tĩnh, trong đầu bắt đầu nhanh chóng. Vận chuyển, nàng trong bao có bom, có son môi, mấy thứ này đều có thể tự cứu, nhưng lại không phải ở giữa không trung. Bởi vì nơi này rất nguy hiểm, nếu ngã xuống tuyệt đối sẽ chết, nàng chỉ có thể tĩnh xem này biến. Nhìn xem rốt cuộc là người nào chảo nàng, đầu tiên là nghĩ đến Mạc Cẩm Ương. Nhưng lại nghĩ đến Mạc Cẩm Ương một cái bị hoàng thất biếm vì bình dân quá khí công chúa. Nơi nào có loại này bản lĩnh, thả nàng đều ngừng nghỉ lâu như vậy, biết nàng còn ở nước ngoài cũng không xuất hiện đi tìm nàng phiền toái. Nếu là tưởng đối nàng ra tay, đã sớm ra tay hảo sao, chính là nghĩ tới nghĩ lui, cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ tới, bởi vì ở nước ngoài. Nàng cũng không có cái gì kẻ thù a. Đột nhiên, nàng trong đầu linh cơ vừa động, đúng rồi. Nàng tình địch, cái kia rất lợi hại châu Á đệ nhất chùm ma túy lớn. Hết chương.